Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1134, buồn bực Isa. Góc truyện audio.com. Sáng sớm đồng hồ sinh học đúng lúc đem Chu Diệp từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Vừa mở mắt, Chu Diệp cũng cảm giác được ghé vào ngực mình cái kia nóng một chút cơ thể, hắn liếc mắt nhìn vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt. Tại ngủ say Elizabeth khóe miệng nổi lên một cái mỉm cười đắc ý, Chu Diệp không có cách nào không đắc ý. Hắn thật không nghĩ tới Long kỵ sĩ cư nhiên như thế khụ khụ. Xuất nhân ý biểu hắn càng không có nghĩ tới. Loài rồng bình thường nhiệt độ cơ thể thế mà so với nhân loại cao hơn mười mấy độ tới cao hơn mười mấy độ, nhiệt độ cơ thể đại biểu cho cái gì, đại biểu cho không giống bình thường hưởng chịu, lão tài xế đều hiểu khụ khụ, đương nhiên. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, lại không đứng lên bị ngăn ở cửa ra vào liền xong đời, Chu Diệp nghĩ tới đây. Nhẹ nhàng thôi động Elizabeth cơ thể, muốn tại không giật mình tỉnh giấc tình huống của nàng phía dưới. Đứng dậy, kết quả, Chu Diệp tay vừa mới đụng tới nàng, Elizabeth hai mắt bá một cái. Liền mở ra, ánh mắt lạnh lùng bên trong tất cả đều là bạo ngược sát ý, bất quá khi Elizabeth nhìn thấy Chu Diệp thời điểm. Sát ý trong mắt trong nháy mắt liền toàn bộ đều biến mất. Xoay chuyển ánh mắt, bạo ngược sát ý đã biến thành nồng nặc quyến luyến, chủ nhân Isa sáng sớm tốt lành, Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại nàng khóe miệng một ngụm chớ. Thấp giọng nói. Sớm, sáng sớm tốt lành 19 Elizabeth đối với từ chào hỏi sử dụng còn không phải thuần thục như vậy, đương nhiên. Cái này cũng không ảnh hưởng nàng biểu đạt chính mình ý tứ, liền thấy Elizabeth nói xong câu đó phía sau. Dùng khuôn mặt nhỏ của mình vuốt ve nhà mình chủ nhân hung thân. Nị thanh nói, chủ nhân chúng ta giao phối a, ta chưa bao giờ biết nguyên lai giao phối là thư thái như vậy, sự tình sớm biết ngươi muốn thế nào. Chu Diệp mở chừng hai mắt, đem Elizabeth bị hù rụt cổ lại. Nhớ kỹ loại chuyện này ngươi chỉ có thể tìm ta, ngươi hết thảy tất cả. Thân thể của ngươi, tâm của ngươi cũng là thuộc về ta, vật riêng tư trừ ta ra. Bất luận kẻ nào cũng không thể đụng vào. Là chủ nhân, Elizabeth mặc dù không biết vì cái gì chủ nhân của mình biểu lộ dọa người như vậy. Nàng dù sao vừa mới từ loài rồng biến thành nhân loại bất quá. Nàng biết đây là chủ nhân mệnh lệnh, là tuyệt đối không thể cãi lại hơn nữa. Nàng vừa mới kỳ thực muốn nói là sớm biết mà nói. Liền tới sớm một chút tìm chủ nhân, muốn cho nàng khuất phục tại những cái kia rác rưởi rồng đực dưới thân. Đó là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào, đó cũng là tự tôn của nàng tuyệt đối không cho phép sự tình. Đây là tự nhiên quy luật, chỉ có cường giả mới xứng lưu lại đời sau kẻ yếu. Ai sẽ để ý tới bọn họ đâu? Nhìn thấy Elizabeth bị chính mình bị hù không nhẹ, Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vểnh lên đồn, tiếp đó tại nàng tuy bên cạnh trấn an nhẹ nhàng một ngụm chớ đạo. Tốt, Isa ta nên tỉnh dậy rồi. Hôm nay còn phải đi học đâu, ân chủ nhân. Elizabeth khôn khéo nhường qua một bên. Sau đó nhìn chủ nhân của mình đứng dậy. Mặc quần áo, Chu Diệp một bên mặc y phục của mình. Một bên giao phó nói. Isa, đói bụng, liền để Allerly chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn. Không cho phép khi dễ Allerly còn có. Allerly hôm nay sẽ chỉ bảo ngươi một ít nhân loại thế giới hẳn là chú ý sự tình, ta cũng không muốn ngươi sau khi đi ra ngoài khắp nơi làm trò cười là chủ. Nhân, Elizabeth nhìn một chút nằm ở một bên khác ngủ say cái kia tiểu bất điểm. Có chút buồn bực đáp, đêm qua mặc dù tại nàng cầu xin tha thứ thời điểm. Cái này điểm không nhỏ xác thực chạy tới cứu mình, nhưng mà muốn cho Elizabeth cảm kích cái này tiểu bất điểm. Khi đó còn sớm đâu, bất quá Elizabeth đến cùng là không dám khi dễ Allerly đánh cái kia, mặc dù đối với nàng tới nói cũng không phải nhiều đau. Thế nhưng là đối với nàng cao ngạo tự tôn tới nói. Đúng là một kiện không thể tiếp nhận thống khổ a, nhất là tại trước mặt cái này điểm không nhỏ nhìn mau. Tuyến, bên trong, van, lưới, Chu Diệp phi thường hài lòng chính mình tọa kỵ biểu hiện, hắn sau khi mặc chỉnh tề. Không cần đến 5 giây thời gian, rửa mặt hoàn tất tiếp đó bước ra chướng bồng của mình sớm a, Chu buổi sáng tốt lành. Chu thỉnh thoảng có lần này đoàn đại biểu đồng học cùng Chu Diệp chào hỏi bọn hắn đối với Chu Diệp là thật tâm tâm phục khẩu phục đối bọn hắn. Tới nói, nếu như đổi lại là bọn hắn đối mặt đầu kia Hắc Long, đoán chừng đều bị hù đứng không yên, thế nhưng là Chu Diệp lại đem đầu kia Hắc Long cho đã thu phục được. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn sợ hãi thán phục đối với Chu Diệp nói tới. Elizabeth mất đi khống chế phía sau bay mất những người khác tin tưởng. Bọn hắn cũng không tin đâu, mặc dù không là rất biết Chu Diệp thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mà bọn hắn chính là có lòng tin. Nếu như Chu Diệp nguyện ý, giống như là cái kia Pháp Na gia tộc nữ hài như thế, tại chỗ chém giết Hắc Long cũng không có vấn đề gì, tại bọn hắn nghĩ đến. Chu Diệp hẳn là không biết đem Hắc Long giấu đi nơi nào đến nỗi nói đen loài rồng bảo dục khu long. Bọn hắn không quan tâm, ngược lại cũng không phải đen bọn hắn long. Nhà bọn họ cũng không có người tại loài rồng bảo dục khu công tác mà kệ nó. Nhìn thấy Chu Diệp đứng tại Hogwarts chỗ ở cửa ra vào bọn người, tất cả mọi người nhìn nhau nở nụ cười. Bọn hắn đương nhiên biết Chu Diệp đang chờ ai, hoặc có lẽ là bọn hắn đã sớm thường thấy dạng này hí mã, kỳ thực bọn hắn cũng có mình mục tiêu. Phải biết, Beauxbatons trường học nữ sinh chất lượng vượt xa khỏi Hogwarts. Bọn hắn cũng tại vì mình mục tiêu nỗ lực đâu, không có cách nào. Cho dù ai mỗi ngày nhìn thấy một nam hai nữ ở trước mặt mình diễn ân ái, cũng sẽ đối với tình yêu tràn ngập ước mơ, cái này có lẽ chính là tấm gương sức mạnh sớm. Diệp, sớm, thân yêu. Theo hai tiếng giống như chuông bạc âm thanh thanh thúy ngọt ngào truyền đến. Hai cái thân ảnh yểu điệu xuất hiện tại Hogwarts doanh trại cửa ra vào. Hogwarts đoàn đại biểu các nam sinh ồn ào lên ồ một tiếng phía sau. Cười giải tán lập tức, bọn hắn cũng không dám đắc tội hai cái này nữ trung hào kiệt, cái này lưỡng nữ. Đẹp là đẹp, nhưng mà một cái so một cái lợi hại. Bọn hắn là không chọc nổi sớm a, Sarah. Jessica, Chu Diệp cười nghênh đón tiếp lấy, rất tự nhiên cho hai nữ một người một cái hôn phía sau. Hai tay bao quát, ôm lấy hai nữ eo nhỏ nhắn hướng về học viện đi đến. Đi thôi, chúng ta không đi nữa, liền không đuổi kịp bữa sáng thời gian chờ đã đứng tại Chu Diệp bên trái. Jessica bỗng nhiên dừng lại cước bộ của mình. Tiếp đó đem gương mặt xinh đẹp đến gần Chu Diệp gương mặt. Nhíu mũi quỳnh của mình nhướng mày, trên người của ngươi có loài rồng hương vị, ngươi 867 thật chẳng lẽ, mặc dù không có nói cho rõ ràng. Nhưng mà Sarah đã nghe hiểu Diệp, ngươi thật sự đem cái kia Hắc Long giấu rồi. Elizabeth bây giờ thế nhưng là tọa kỵ của ta làm sao có thể để cho nàng lại trở lại loài rồng bảo dục khu chịu khổ đâu. Chu Diệp thoải mái thừa nhận chuyện gì đương nhiên. Đêm qua làm long kỵ sĩ chuyện này, hắn vẫn là không có nói ra được, ít nhất bây giờ không thể nói. Không được, đó thật là quá nguy hiểm. Jessica thứ nhất phản đối nói. Thân yêu, nếu như ngươi muốn nuôi một con rồng loại mà nói, ta quay đầu nhường trong gia tộc tiễn đưa mấy cái ấu long tới dưỡng. Elizabeth thật sự là quá nguy hiểm. Jessica cũng không phải phản đối Chu Diệp dưỡng long. Nhưng mà nàng thật sự rất lo lắng cho mình người đính hôn sẽ bị đầu kia giết người long cho bị thương, vạn nhất xảy ra chuyện. Nàng coi như đem Elizabeth làm thịt, cũng không có tế tại chuyện, yên tâm đi. Ta đã triệt để tuần phục Isa, Chu Diệp nói. Đối với Jessica nháy nháy mắt, một cái đại thủ theo quần áo liền chạy tới không nên đi chỗ. Jessica cảm thụ được trên người mình tác quái tay. Trong đầu hết thảy tất cả đều biến thành bột nhão không biết thế nào. Liền ngoan ngoãn đi theo Chu Diệp đi, ngươi nói còn có Sarah. Sarah đương nhiên cũng cùng Jessica hưởng thụ lấy ngang hàng đãi ngộ, biểu hiện của nàng so Jessica chẳng mạnh đến đâu, một hồi có thể bởi vì Isa đưa. Tới phong ba cứ như vậy bị Chu Diệp tiêu trừ cho vô hình. Cách chương.